Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, hoan nghênh Trọng Liền. Canh, 1, cầu phiếu, muốn đổi mới nội dung, bao gồm hàng ngày kiến tạo nhiệm vụ cải tiến, tư nhân lãnh địa quy tắc chi tiết tăng thêm, những cái này đều là muốn hào hào suy nghĩ một chút. Trung quy Psylocke đã kiến thức đến những cái này các người chơi lợi dụng sơ hở năng lực. Hơi đầu thiết lập không được đầy đủ mặt không tinh mảnh. Những cái này các người chơi liền sẽ làm ra một ít làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm thao tác. Liền giống với vừa rồi nhìn thấy người chơi khu cư trú. Nếu như không phải là thấy được diễn đàn trên có người nhắc đến các người chơi xác nhập đất trống. Một chỗ che phòng ở. Chính mình có tâm đi liếc mắt nhìn, chậm thêm 10 ngày, e rằng hình thức ban đầu đều muốn bị những cái này các người chơi cho làm ra. Còn có nguyên bản dùng để xây dựng địa hạ thành công cụ, cũng bị những cái này các người chơi lợi dụng sơ hở lấy ra che phòng ở. Psylocke tìm chút thời giờ rất nhanh công bố khẩn cấp, tăng thêm miếng vá. Đệ nhất, tu chỉnh tư nhân lãnh địa kiến tạo liên quan vấn đề. Tạm thời mở ra tu kiến 2 tầng, tầng 3, cùng với địa tầng tiếp theo, dưới mặt đất 2 tầng, dưới mặt đất tầng 3 tư nhân lãnh địa nhiều tầng không gian. Mỗi tầng mỗi người hạn định 2 mét vuông, dựa theo một tiền bạc giá bán, tiếp sau biết lái thả càng nhiều kiến trúc không gian, thế nhưng tương ứng giá cả hội càng cao hơn ngang. Đệ nhị, sửa đổi hàng ngày kiến tạo nhiệm vụ liên quan thiết lập. Tăng thêm tại thiết tượng phô tân tăng ấn chu thuê các loại công cụ phục vụ. Bởi vì lo lắng các người chơi tiếp tục toàn chui vào một ít chỗ trống, Psylocke rất chân thành xem hết những cái này thiết lập mới tuyên bố ra ngoài. Diễn đàn phía trên đang tại thảo luận có quan hệ với bản mới bản vong linh quân đoàn, sự tình đâu, thuận tiện cho là cái gì cách tuyến bảo vệ đổi mới cần tiêu phí 2 ngày. Kết quả tại Psylocke tuyên bố bổ sung đổi mới nội dung bên trong. Thoáng cái liền bếp, mực lễ lễ là địa chủ. Cái gì đồ chơi, còn có người chơi phát hiện bác. Mắc kẹt nhiệm vụ không giao, có thể nhiều một kiện công cụ. Nhanh như vậy liền chữa trị. Nói công cụ này có lực công kích sao? Đời thứ 3 Âu Hoàng Minoc, ngọa tàu lúc trước thấy được diễn đàn. Có người nói thủ chắc người chơi một chỗ liều địa tạo lầu. Hiện tại đã bị chính thức đổi mới miếng vá cho hạn chế. Đạp Vân Tiên, diễn đàn chủ tính, vượn vườn, chủ tính, ta khuyên ngươi thiện lương. Mộ Vân Đôi Tuyết, chủ tính, ta khuyên ngươi thiện lương. Hải sản nước đá bào, cắt đứt học lại. Vê Huyền, Psylocke xem này thiếp mời. Thấy được đại bộ phận người cũng bắt đầu soát. Chủ tính, ta khuyên ngươi thiện lương. Những lời này thời điểm cũng yên lòng. Đối với cái này loại tán thưởng, nội tâm vẫn là rất cao hứng. Ngẩng đầu nhìn nhìn bên ngoài vẫn còn ở thi công bên trong truyền tống môn. Psylocke một lần nữa làm lên chính thức. Văn minh 6, khởi động. Tiếp theo hiệp, bắt đầu. Psylocke đại nhân, Psylocke đại nhân. Đường Bruce thanh âm xuất hiện ở Psylocke trong đầu thời điểm. Psylocke thần sắc hoảng hốt, vội vàng nhìn về phía văn minh 6 trong tin tức nhắc nhở địa phương. Thấy được Thánh Hùng Cam Địa đối với chính mình đưa lên một quả đạn hạt nhân tin tức. Cam tâm trái đất đạn lại đây. Mỗi lần đối thoại đều cho ta nói cùng với Bình. Nguyên lai là cùng chữ đánh sai sao? Psylocke đang tại oán trách. Bruce thanh âm còn nói thêm, Psylocke đại nhân, bên ngoài truyền tống môn đã làm xong, thi công đội trưởng đang tại hạch tâm đại sảnh bên ngoài chờ đợi nha. Nhanh như vậy, lại 2 ngày đi qua. Psylocke cả kinh, nhìn về phía màn hình phải góc dưới. Tiếp theo hiệp, lắc đầu, lưu trữ, đóng, công tác liên tục, tại địa hạ thành hạch tâm đại sảnh bên ngoài. Một người mặc áo choàng vu yêu, đang đỡ đòn một trương mặt không biểu tình khô lâu mặt chờ. Psylocke đi ra hạch tâm đại sảnh, cái kia Vu Yêu đối với Psylocke thi lễ. Psylocke đại nhân, dựa theo khế ước, chúng ta xong việc truyền tống đến Winterfell truyền tống môn đại sảnh. Đồng thời đã dựa theo ngài yêu cầu, tiến hành liên quan điều chỉnh thử. Đồng thời cung cấp hai loại truyền tống hình thức. Một loại là thông qua Winterfell với tư cách là trạm trung truyền. Trực tiếp đi đến Vong Linh Học Viện sân luyện tập truyền tống hình thức. Một loại là đi đến Winterfell truyền tống hình thức. Psylocke đại nhân, ta mang ngài che giấu một chút. Psylocke đối với cái kia Vu Yêu nói lời cảm tạ. Đi theo Vu Yêu cùng đi đến cao lớn truyền tống môn trước. Truyền tống môn chừng 7 mét rất cao. Coi như là cự nhân cũng có thể mèo lấy thân thể tiến vào. Psylocke thân cao cũng có thể rất thoải mái tiến nhập đến truyền tống môn bên trong. Ngược lại là đối với những cái kia goblin nhóm mà nói, liền có điểm quá lớn một chút. Còn có 3 mét độ rộng, đầy đủ 10 cái goblin song song tiến nhập. Tất cả truyền tống môn nền cố định tại một chỗ vừa móc ra trên đất trống. Nơi này là lúc sau ý định coi như truyền tống môn tiếp đãi đại sảnh địa phương. Chỉ hướng cao xa Psylocke tự nhiên sẽ không thỏa mãn với chỉ vẹn vẹn có một cái truyền tống môn. Tuy trước mắt truyền tống môn tiếp đãi đại sảnh chỉ có một cái truyền tống môn. Thậm chí ngay cả tường vây đều không có. Cũng không có nhìn rất đẹp trang trí. Thế nhưng đây bất quá là tạm thời mà thôi. Một tháng trước, chính mình vừa mới mua xuống chỗ này địa hạ thành. Liền hạch tâm đều là vứt đi hạch tâm. Hoa đại công phu mới kích hoạt. Ai có thể nghĩ đến mới một tháng thời gian. Đã khai thác suất nhiều như vậy trống trải không gian. Trả lại kiến thiết nhiều như vậy kiến trúc đâu này. Làm ác ma, dù sao cũng phải có phần lý tưởng nha. Thiết lập truyền tống môn hình thức. Cần cải biến đặc biệt ma lực chảy về phía. Bộ dạng như vậy ngược lại không lo lắng những cái kia các người chơi hội lung tung nghiên cứu. Truyền tống môn, dẫn đến cải biến truyền tống môn hình thức. Mà ở vô ý giữa chạy được Winterfell đi dẫn xuất phiền toái gì. Psylocke thiết lập hảo truyền tống môn hình thức. Trực tiếp liên thông Winterfell. Sau đó tại đưa vào ma lực. Khởi động truyền tống môn. Xuyên qua tản ra bạch sắc ma pháp quầng sáng truyền tống môn. Một giây sau, đã xuất hiện ở Winterfell truyền tống môn đại sảnh. Chỉ bất quá đương Psylocke đi ra truyền tống môn thời điểm. Bên ngoài là một mảnh yên tĩnh tường hòa. Cũng không có thái độ ác liệt dã thú người nhân viên tiếp tân. Psylocke vị trí là một gian chừng 100 mét vuông gian phòng. Trong phòng bày biện tinh mỹ. Trừ chính mình truyền tống môn ra. Còn có tấm vé bàn nhỏ. Vài thanh thoải mái cái ghế. Cùng với để đó báo chí. Tạp chí tiểu cái giá đỡ. Psylocke tùy tiện lườm nhất nhãn. Thấy được một cái gợi cảm dương giác ác ma bìa mặt. Mảnh sinh nhật vừa vặn bày đặt đến phía trước. Che khuất khu vực tam giác trọng yếu nhất bộ phận. Mà ở phía trên hai cái trọng yếu bộ phận. Tất bị bên cạnh nghiêng để đó báo chí ngăn trở. Ếch, Psylocke chán ghét xách một tiếng. Hướng phía báo chí vươn tay. Psylocke đại nhân, này phiến truyền tống môn liên thông nếu. Lúc trước Vu Yêu từ trong truyền tống môn cùng theo. Một lúc đi ra, nói qua, khô lâu đầu đã chuyển hướng không có báo chí vật che chắn trên kệ. Dùng xương gò má đối với Psylocke tiếp tục nói. Là Winterfell truyền tống môn VIP chuyên dụng phòng. Psylocke đại nhân thay ta trường học giải quyết một cái đầu đau vấn đề lớn. Đây là ta viện đưa tặng cho Psylocke đại nhân tiểu lễ vật. Cái này không rẻ a. Thật sự là rất cảm tạ. Psylocke có chút cảm tạ nói như thế. Đem trên tay báo chí đem thả trở về. Trên báo chí viết, đại công tước chi tử Alexander sắp phỏng vấn Winterfell. Chữ, báo chí một lần nữa đem cái kia mang theo mê người bìa mặt tạp chí cho ngăn cản lên. Psylocke đại nhân, ngài cần đến Vong Linh Học Viện đi nhìn một chút sao? Cái kia Vu Yêu một lần nữa nữ quay đầu lại. Mặt không biểu tình khô lâu sắc mặt như này hỏi. Này cũng không cần, chung quy ta dưới đất thành cũng bề bộn nhiều việc, rất nhiều chuyện phải xử lý. Hơn nữa rất nhiều năm trước kia cũng đi qua, liền không đi à? Psylocke vẫy vẫy tay, nói như thế, cái kia Vu Yêu nhìn thấy Psylocke kiên trì, cũng sẽ không nói cái gì. Nếu như Vu Yêu cùng thi công đội công tác đã hoàn thành, cũng không có cái gì lưu ở Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành tất yếu. Về phần Bacon giáo sư, mọi người tựa hồ cũng không phải là rất lo lắng bộ dáng. Một cái trong đó Vu Yêu biểu thị, Bacon giáo sư đã thông báo, hắn hội tự hành trở về. Sau đó, Psylocke cùng thi công đội cáo biệt, nhìn xem thi công đội nhóm từ truyền tống môn rời đi địa hạ thành. Psylocke để cho Bruce đem truyền tống môn hình thức điều chỉnh trở về. Những cái kia thi công đội chân trước vừa đi, theo sát lấy Bruce thanh âm liền truyền tới. Psylocke đại nhân, Mufasa, Simba còn có Moros trở về. Tại Psylocke cho phép bọn họ sau khi tiến vào, truyền tống môn nhanh chóng qua ma lực ba động, sau đó liền thấy được hai cái hắc thiết ải nhân từ bên trong đi ra. Trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, cười cười nói nói, Moros theo sát ở phía sau, trên mặt cũng là cười tủm tỉm bộ dáng, trên mặt không nhìn thấy cái gì rõ ràng vết thương. Ba người đối với Psylocke hành lễ, sau đó trở về đi gian phòng của mình, chuẩn bị dọn dẹp một chút bắt đầu công tác. Tuy Mufasa còn là vẻ mặt hiếu kỳ nhìn chung quanh, thấy được góc tường bị chồng chất lấy liền cùng thi thể đồng dạng Goblin thời điểm. Vừa muốn nói lời gì, liền đã bị hắn biểu ca Simba trực tiếp cường ngạnh lôi đi. Psylocke nghe được Simba thanh âm, xem ra lĩnh chủ rốt cục tới chịu không được bọn này Goblin. Ai, nói thật, hai ngày này không có bọn này Sa Điêu tại ta bên cạnh líu díu, ta đều có điểm mất ngủ. Simba thanh âm dần dần từng bước đi đến. Psylocke đại nhân, còn có 10 phút muốn chính thức khai mở phục. Những cái kia các người chơi rất nhanh phải trở về. Thật sự là kỳ đợi bọn hắn tiến nhập phó bản phản ứng a. Bruce tại Psylocke trong đầu, mang theo chờ mong ngữ khí nói. Psylocke gật gật đầu, đem bản mới bổn phương mặt từng cái vấn đề đều cùng Bruce lại một lần nữa tiến hành xác nhận cùng. Phục bản, nói thật, Psylocke cũng rất chờ mong những cái kia các người chơi có thể trở về. Sau đó nắm chặt thời gian vùi đầu vào tiến công chiếm đóng phó bản sự nghiệp bên trong. Chung quy bọn họ tiến công chiếm đóng phó bản đồng thời, liền có nghĩa là liên tục không ngừng ma thạch hội nhập chướng. Đường chết đủ 100 người thời điểm, sẽ có tân 1 vạn ma thạch gửi tiền qua. Nếu như thực lực bọn hắn đủ mạnh mẽ, có thể còn sống, còn có thể đạt được một ít không sai trang bị. Một phương diện thỏa mãn những cái này các người chơi để thăng trang bị nhu cầu, cùng đối với tân cách chơi khát vọng, một phương diện lại tiết kiệm một số lớn để thăng trang bị phí tổn. Thuận tiện trang bị chuộc đồ thiết lập lại có thể thu về một số lớn kim loại tiền tệ. Này thường xuyên qua lại kiếm được ma thạch, 4 bỏ 5 lên chính là một cái ước. Đương nhiên, bởi vì ký tên hiệp nghị, quy định nhất định phải phù hợp tương ứng sức chiến đấu khảo thí nhân viên. Psylocke đưa qua người chơi cũng không thể thực lực quá yếu, tử vong cũng không thể quá mức nhiều lần, bằng không thì liền có điểm tặng người đầu cày tiền hiểm nghi. Psylocke không khỏi cảm thán, đầu năm nay làm Goblin con buôn cũng không thể nào tới tiền. Quả nhiên là một cái nghèo khó thời đại a. Psylocke nội tâm một bên cảm khái lấy kiếm tiền trở nên càng khó khăn, một bên hoài niệm lấy những cái kia líu xíu các người chơi. Đương nhìn xem trong góc, bị chất đống cùng một chỗ một cái trong đó người chơi. Đầu đội lên, Arthur, hai cái màu xanh lá mở hai mắt ra thời điểm, Psylocke lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Hoan nghênh trọng liền, Vĩnh Hằng Quốc độ các con dân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.